Cực phẩm chiến long, chương 439, C-439, người sẽ giết ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào cảnh tượng thê thảm trong phòng họp, hai mắt của lão già ở cửa co lại, kinh hoàng thốt lên, cậu là ai? Miệng Lý Quân khẽ nhếch, lạnh lùng nói, người sẽ giết ông. Lão già nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, không chút do dự ra tay, năm ngón tay trụm lại thành móng vuốt võ về phía Lý Quân. Là một tông sư, uy lực của chiêu thức này tuyệt đối có thể xuyên thủng cả tấm sắt. Nếu con người bị trúng đòn, ngay cả ruột gan cũng sẽ bị lôi ra ngoài. Trước đây đã có vô số kẻ địch ngã xuống dưới móng vuốt của lão già. Cũng nhờ đó mà lão già vang danh thiên hạ. Cùng với chiêu thức vừa thi triển của lão già, tiếng nổ vang vọng khắp căn phòng, gió mạnh như dao sắc ập đến. Đằng sau lão già là hình ảnh một con đại bàng sải cánh như đang muốn bay lên. Đó chính là quyền ý của lão. Đại bàng là bá chủ bầu trời, uy lực tấn công của lão cũng sắc bén như đại bàng vậy. Nhưng ngay lập tức, năm đấm của Lý Quân đã rực tiếp đập vào, và chạm với bàn tay của lão già. Bùm, lão già chỉ cảm thấy hai bàn tay mình như đang đập vào búa tạ, cả năm ngón tay bỗng chốc vỡ nát, máu me đầm đìa. Mắt lão già hiện lên vẻ kinh hãi, sao lại thế này, móng vuốt ưng của mình đã được bao nhiêu người công nhận, thậm chí có thể khoét thùng cả tấm sắt, vậy mà giờ đây lại không thể làm gì được nắm đấm của đối phương. Ngay lập tức, lão già dậm chân xuống đất, bật cao lên, chân kia hóa thành tàn ảnh, đá vào ngực Lý Quân. Đối với cao thú, kẻ nào chăn chữ sẽ chết trước, vì vậy lão già không chút do dự lựa chọn tiếp tục tấn công thay vì rút lui. Có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc là ông ạ. Chúng tôi, Lý Quân lắc đầu, ngay giây sau, hai bàn tay của anh đã tóm lấy cổ chân lão già. Lão già bị Lý Quân hất văng xuống đất, rác, xương sườn gãy nát, lão già cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một tông sư như lão, so với người trước mặt, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Từ bao giờ thủ đô xuất hiện cao thủ như vậy, lão cố gắng dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Lý Quân đã giẫm một chân lên đầu lão, rác, cả cái đầu biến dạng, xương vỡ nát, máu từ miệng, mũi, thậm chí cả mắt trào ra. Lão già hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, mọi người vốn dĩ vì sự xuất hiện của lão già mà nhen nhóm một tia hy vọng, giờ phút này đều chấn động không thôi. Một tông sư, vậy mà thậm chí không thể trụ được 2 phút. Tôi là anh hai của gia chủ nhà họ Vạn, Vạn Tử Vinh. Cậu không thể giết tôi, giọng lão già khó khăn nói. Lý Quân không khỏi bật cười, ông vậy mà là anh hai của Vạn Tử Vinh, vậy thì thật tốt quá, xem ra là một con cá lớn. Dứt lời, chân khí dưới chân trực tiếp bùng nổ, rác, nhãn cầu bị ép ra ngoài, lão già hoàn toàn tắt thở. Sau khi giết chết lão già, Lý Quân ra lệnh cho Quách Thanh Sơn bên cạnh. Cắt đầu mang đi cho Vạn Tử Vinh, đây là quà ra mắt tôi tặng cho gã, tiếp theo sẽ còn nhiều quà hơn nữa. Vâng, Quách Thanh Sơn vội vàng gật đầu, Lý Quân nhìn về phía những người còn lại. Sao nào, tụi mày còn chưa tự giác à? Lời nói của Lý Quân vừa dứt. Trong phòng họp lập tức vang lên thanh âm, bọn họ lần lượt tự ra tay kết liễu mạng sống của mình. Cách chương.